Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 6, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, sao lấp lánh, hành lang sáng trưng đèn, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng nghênh đón. Ngoài Xuân Ba Huyền, đèn lồng rực rỡ, tô điểm cho cây cối thêm rực rỡ. Từ khi kế thừa tước vị, Tạ Đỉnh luôn bận rộn không ngơi nghỉ. Sinh hoạt chủ yếu ở thư phòng bên ngoài, ngoài việc thăm hỏi lão tổ mẫu và mẫu thân Ngô thị, rất ít khi đặt chân vào hậu viện. Xuân Ba Huyền này là do Võ thị tu sửa để chuẩn bị cho hắn cưới vợ. Bên trong có hồ đá, cây cối, là một thế giới khác, nhưng đối với Tạ Đỉnh mà nói thì vẫn còn xa lạ. Hôm nay bái đường cũng là lần đầu tiên hắn bước vào đây. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, so với sự náo nhiệt ban ngày thì xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu. Tạ Đỉnh bước vào viện, ống tay áo khẽ bay. Nha hoàn đứng hai bên hành lang cung kính hành lễ. Trên cửa sổ dán những hình dán hoa mai đỏ thắm tinh xảo. Ánh nến đỏ le lói xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng đình viện vốn lạnh lẽo giờ đây trở nên sinh động hơn. Hắn bước vào phòng, đã thấy màn lụa đỏ bên trong buông xuống. Nha hoàn hồi môn khom lưng hành lễ rồi lặng lẽ lui ra. Tân nương ngồi ngay ngắn trên giường, châu quan đẹp đẽ quý giá, hoa phiến che mặt, áo cưới vô cùng đẹp đẽ, tôn lên dáng người là lướt của nàng. Ánh mắt của Tạ Đỉnh lướt qua Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền. Hai người họ liền hiểu ý, khom người hành lễ rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Cửa khẽ khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. A Yên nắm chặt cán quạt bằng ngọc. Qua lớp vải mỏng, nàng nhìn thấy người đàn ông chậm rãi bước đến. Bộ lễ phục tôn lên vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn của hắn. Hắn đứng cách nàng nửa bước, không ngâm thi từ như những tân lang khác, chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên chiếc quạt. Gió lùa qua khe cửa, đung đưa ngọn nến. A Yên nín thở, nhìn thấy chiếc quạt từ từ mở ra. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Đợi lâu rồi. Giọng điệu như đang xử lý công việc, khiến A Yên có cảm giác như hắn đang gặp khách chứ không phải là đang nhìn tân nương mới cưới của mình. Nhưng nhìn ngọn nến lung lay, mùi rượu nhẹ nhẹ, đây rõ ràng là tân hôn động phòng. Nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhờ ánh nến lung linh, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt Tạ Đỉnh. Hắn rất đẹp trai, mày thanh mắt sáng, đôi mắt trong veo như hồ nước, mặc hỷ phục tinh xảo trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ có điều vẻ mặt quá lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh, không lộ cảm xúc nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù sao cũng là người đã trải qua cả biển máu. A Yên bị nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy không ổn liền đứng dậy, dịu dàng nói, điện hạ, Tạ Đỉnh gật đầu. Ánh mắt đảo quanh khuôn mặt nàng. Khi triều đình tứ hôn, đã gửi đến bức họa của Sở Tường thỉnh họa sư cung đình vẽ. Hình dáng và thần thái đều giống nhau, dung mạo chỉ ở mức trung bình. Thiếu nữ trước mặt này quả thực đã bị đổi. Mặc dù tuổi tác tương đương nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, gương mặt như hoa hải đường mới nở. Đặc biệt là đôi mắt dưới hàng lông mày thanh tú, như suối xuân lấp lánh, ánh mắt linh động lòng người. Lần đầu tiên gả, nàng trang điểm nhẹ nhàng, đội mũ phượng nặng trĩu, áo cưới hơi rộng, càng tôn lên dáng người mảnh mai. Yếu đuối, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương mới vừa cập kê, còn chưa trưởng thành. Tạ Đỉnh liếc nhìn căn phòng tân hôn mới được trang hoàng, nói, đi đường từ Trường An đến đây xa xôi mệt mỏi, đã vất vả rồi, hôm nay yến tiệc có nhiều khách, ta hơi say, sẽ về thư phòng nghỉ ngơi trước, nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nha hoàn ngoài phòng, nàng cứ sai bảo tùy ý, nói dối trắng trợn như vậy. Hắn không dừng lại thêm một chút nào nữa, quay lưng đi thẳng ra ngoài, mặc kệ vẻ ngạc nhiên của A Yên. Một lát sau, giọng nói của hắn vọng vào từ bên ngoài. Chăm sóc tốt vương phi, sáng mai đi gặp tổ mẫu, nô tỳ tuân lệnh, nhất định sẽ tận tâm phục vụ vương phi. Cung tiễn điện hạ, Điền ma ma dẫn đầu cung kính tuân mệnh, cùng mọi người hành lễ tiễn hắn đi. Trong phòng, A Yên nở vào nhẹ nhõm, nàng vốn dĩ cho rằng Tạ Đỉnh nhìn thấy nàng nhất định sẽ không vui. Dù sao thì từ thái phó cũng đã nói, cuộc hôn nhân này là do hoàng thất cố ý thăm dò. Ngay từ đầu đã không có ý tốt, với tính cách kiêu ngạo của Tạ Đỉnh, bị ép lấy đã là nhẫn nại lắm rồi. Hôm nay lại còn trước mặt rất nhiều khách khứa nhận thánh chỉ đổi tân nương, khẳng định là thêm dầu vào lửa. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chọc giận hổ lang. Đêm tân hôn sẽ phải chịu một trận ra oai phủ đầu. Nào ngờ lại nhẹ nhàng như vậy, biết rõ nàng là thay đại tỷ gà đi, hắn lại không hề lộ ra chút gì, xem ra Tạ Đỉnh cũng không để cuộc hôn nhân này trong lòng. Chỉ là phụng chỉ lấy vợ, là một vật trang trí mà thôi. Trong lòng A Yên không biết là vui hay buồn, nhưng đêm tân hôn này có thể bình yên vô sự trôi qua, cuối cùng cũng khiến trái tim treo lơ lửng của nàng hơi thả lỏng. Thế là nàng cởi bỏ phượng quan, sau khi Điền ma ma sai người chuẩn bị nước nóng, tẩy trang nhẹ nhàng, tắm rửa thay quần áo, cả ngày mệt mỏi tan biến hết trong làn nước ấm áp. Áo ngủ bằng lụa mỏng mềm mại mặc trên người, nàng lau khô tóc chui vào chăn ấm áp mềm mại, cơn buồn ngủ tích tụ cả ngày ập đến như vũ bão, khiến đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. A Yên sai người để lại hoa chúc, những thứ khác đều tắt hết. Ngọc Lộ gỡ xuống màn che kết hợp treo trên móc vàng, thấy đám người hầu ở Xuân Ba Uyển đều đã lui ra ngoài, liền cùng Lư ma ma trao đổi ánh mắt. Ngồi xổm bên giường A Yên, cau mày nói nhỏ, đêm tân hôn đầu tiên, vị gia này đã đi ngủ thư phòng, lại không chịu ở lại dù chỉ một lát. Cứ theo tình hình này, những ngày sau của cô nương e là sẽ khó khăn hơn. Trước khi gả đến đây đã biết rồi, không sao đâu, chỉ khổ cho cô nương. Mắt Ngọc Lộ hơi đỏ lên, nàng là nha hoàn thân cận cùng A Yên lớn lên, tình cảm cực kỳ thắm thiết. Sau khi nhìn thấy dung mạo của các cô nương trong kinh thành, Ngọc Lộ trong lòng hiểu rất rõ, dung mạo xuất chúng của cô nương nhà mình, dù là đưa vào cung cũng được, cả Ngụy Châu này e là không tìm được người thứ hai. Nhất là đôi mày lá liễu trang điểm nhẹ nhàng, gả chồng xa xứ, chỉ cần là đàn ông có mắt, nhìn thấy đều sẽ nảy sinh vài phần thương tiếc. Dù thế nào cũng sẽ không bỏ mặc cô đơn trong phòng không gối chiếc. Nào ngờ Phần Dương Vương lại có ý chí sắt đá như vậy. Nếu gả cho người khác, đêm tân hôn sẽ không lạnh nhạt đến thế. Ngọc Lộ vừa hận thói ích kỷ của Sở Tường, vừa lo lắng cho tương lai của A Yên. Cổ họng nghẹt ngào, nước mắt liền rơi xuống. Lư ma ma dù sao cũng lớn tuổi hơn, không muốn để A Yên quá lo lắng, chỉ nhẹ nhàng an ủi, cũng may là đã gặp được người, dù tốt hay xấu, tảng đá trong lòng cũng đã hạ xuống, đường sau còn dài, nhìn cách làm của họ, chắc là cũng không định lấy chuyện hôn sự kết thù. Ngày tháng cứ từ từ trôi qua, luôn sẽ có chuyển biến thôi. Phải đó, nếu mọi việc thuận lợi, đường tỷ cần gì phải đào hôn. A Yên tóc xóa tung trên gối, rúc vào trong chăn mở hé nửa mắt. Hôn sự này vốn dĩ không môn đăng hộ đối, lại còn vội vàng đổi người. Tạ gia là vương phủ trấn giữ một phương, người ta cũng cần thể diện chứ. Ngày mai phải gặp các bậc trưởng bối Tạ gia, đến lúc đó sẽ biết được thái độ của họ như thế nào. Ngủ sớm thôi, ngày mai giải thích nguyên do còn phải giữ tinh thần nữa. Trong lúc nói chuyện ngáp liên tục, Lư ma ma thấy vậy không đành lòng, liền giúp nàng đắp chăn, buông màn, sau đó kiểm tra đèn nến trong phòng, để Ngọc Tuyền gác đêm, rồi ai nấy nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy, trời còn tờ mờ, A Yên trở mình muốn ngủ tiếp, nhưng Lư Mama không dám để nàng ngủ nướng. Vén màn bước vào, nhẹ nhàng dỗ dành, cô nương của tôi ơi, đây là ngày đầu tiên sau tân hôn, không thể qua loa được đâu, mau dậy trang điểm đi, lát nữa còn phải đi gặp các bậc trưởng bối trong phủ nữa. Ngủ lại cũng không muộn, một lát thôi mà, A Yên lầm bầm, rồi lại rúc sâu hơn vào chăn, định cuộn tròn như con sâu. Lư Mama đành chịu, gọi Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền vào, bà ôm lấy eo và lưng A Yên, để hai người kia lấy quần áo mặc cho A Yên, miệng cũng không ngừng nói, mấy năm rồi không mặc quần áo cho cô nương, tay nghề này cũng vụng về rồi, quả nhiên là không còn là trẻ con nữa, eo ra eo, chân ra chân, người cũng đã phát triển, da rẻ mịn màng, không uổng công những năm qua chăm sóc kỹ lưỡng. Mắt Yên còn chưa mở, hoảng lên miệng bà ấy rồi bịt lại, ngại quá đi, nói linh tinh gì vậy, nhưng như vậy cũng khiến cơn buồn ngủ dai dẳng tan biến đi phần lớn. A Yên miễn cưỡng rời khỏi chăn, nhắm mắt tự mình mặc áo lót và những thứ khác, đợi đến khi rửa mặt xong thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Trời đã sáng hơn, tiếng chim hót vọng vào từ cửa sổ. Nến đỏ trong phòng đã cháy hết từ lâu, bàn trang điểm ở gian bên cũng đã được dọn dẹp xong. Sau khi trang điểm xong thì dùng một chút cháo nóng, bóng mặt trời đã di chuyển đến sân. A Yên mặc váy áo gấm tươi tắn, bước ra khỏi phòng, Điền Mama ở bên ngoài đã đợi từ lâu. Nhìn thấy nàng, mỉm cười hành lễ, Vương Phi đã trang điểm xong rồi thì mời đi theo nô tỳ đến chiếu nguyệt đường à. Điện hạ vừa sai người đưa tin đến, nói là người đang đợi ở Ôm Phong Đình, sẽ không vòng đường đến đón Vương Phi nữa, lát nữa cùng nhau qua đó cũng giống nhau, vậy làm phiền Mama. A Yên dẫn Ngọc Lộ và Lư Mama đi cùng, bước ra khỏi Xuân Ba Huyền, chỉ thấy xung quanh đình đài lầu gác, hành lang giao nhau, còn có cả dòng nước xóc rách dẫn vào, cầu vồng uốn lượn. Kiến trúc vừa độc đáo vừa rộng rãi, thành Ngụy Châu không giống như kinh thành tấc đất tấc vàng. Phủ vương gia này rộng lớn vô biên, chỉ riêng Xuân Ba Huyền của nàng đã bằng cả tòa nhà Sở gia. Đi mãi một lúc lâu mới nhìn thấy bóng dáng của Tạ Đỉnh. Hắn khoanh tay đứng trong đình, như đang xuất thần, ánh nắng ban mai chiếu vào quần áo màu đen thạch của hắn. Tôn lên dáng người cao ngất như đỉnh Ngọc Sơn, phong thái ngút trời, chỉ là vẻ mặt hơi lạnh lùng, cởi bỏ bộ trang phục tân lang màu đỏ rực rỡ kia, thay vào bộ áo gấm màu sẫm, càng lộ ra một loại uy nghi khiến người ta không dám đến gần. Dù sao cũng là người nắm giữ quyền lực lớn, thống trị một phương, đương nhiên không phải người thường có thể so sánh được. A Yên không dám chậm trễ, trước tiên chào hỏi, điện hạ. Tạ Đỉnh nghiêng đầu, nhìn thấy nàng váy áo đoan trang, trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn, khóe môi nở nụ cười nhạt, đôi mắt nhìn hắn sáng ngời mà dịu dàng. Tuy rằng đã gả làm vợ, tóc búi đôi nhưng khí chất thiếu nữ trên người nàng vẫn còn rất nồng. Giống như nhành hoa nhài theo gió sớm khẽ run, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Xem ra tối qua nghỉ ngơi cũng không tồi. Hắn lạnh nhạt nói xong, bước đi về phía chiếu nguyệt đường. Như thể sau lưng có công vụ thúc giục, không thể chậm trễ dù chỉ một lát. A Yên vội vàng đuổi theo, im lặng suốt chặng đường. Khí hậu ở Ngụy Châu ẩm ướt hơn Trường An. Buổi sáng sớm sương còn chưa tan khi đi giữa vườn hoa cỏ, chỉ cảm thấy không khí trong lành khiến người ta sảng khoái tinh thần. Ngay cả uy áp trên người Tạ Đỉnh cũng bị xua tan đi không ít. Cho đến khi vào đến chiếu nguyệt đường nơi lão Thái Phi ở, nhìn thấy đầy nhà các trưởng bối chị em dâu với vẻ mặt khác nhau. Trên mặt A Yên cuối cùng cũng có một chút ngưng trọng. Nhiều người như vậy, xem ra trận chiến không nhỏ đâu. Cách chương.